Cuồng huyết thiên ma, chương 460, thiên thiên sinh tử kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất phất tay ra hiệu cho Nhạc Tư Kỳ lui ra. Tử Phong ngồi một lát sau đó đứng dậy. Hắn quyết định đi gặp Hồ Phi Nguyệt. Cũng chỉ có nàng là luôn luôn rảnh rỗi. Nghĩ tới Hồ Phi Nguyệt, khuôn mặt lạnh lẽo của Tử Phong không khỏi thả lỏng. Khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn, cũng là nữ nhân quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Kể cả Lâm Tử Hàm ở kiếp trước cũng vô pháp so sánh được với Hồ Phi Nguyệt. Ngoại hình hoàn mỹ đến mức không thể nào tìm ra được một điểm trừ cũng chỉ là một phần. Nàng ôn nhu, khéo hiểu lòng người, đồng thời cũng mạnh mẽ cứng rắn. Hơn tất cả đó là nàng dường như dành toàn bộ tình cảm của mình dành cho Tử Phong. Nhờ nàng mà trái tim đã nguội lạnh của hắn mới cảm nhận thấy hơi ấm của gia đình thực sự trong cả hai kiếp sống. Từ cái lúc Tử Phong mới chỉ là một sư cấp nhỏ nhoi thì Hồ Phi Nguyệt đã đi theo hắn. Đến tận bây giờ khi hắn đã trở thành Thánh Hoàng cường giả thì nàng vẫn một mực ở bên hắn. Bất kể hắn có đi đâu, làm những việc gì, nàng vẫn luôn chờ đợi, không oán không hối, chỉ để đến khi hắn trở lại thì nàng chào đón hắn bằng một câu nói ấm áp. Mừng chàng đã về. Còn nhớ lần trước khi Tử Phong cùng với Tuyết Phi Nhan trở về từ sinh hồn bí cảnh. Sinh tử kết giữa hai người bị chúa tể hư không gạt bỏ. Hồ Phi Nguyệt lúc nhìn thấy hắn bình an cũng chỉ cười cười. Nào ngờ đến nửa đêm, nàng ngã gục vào trong lòng Tử Phong, hai tay ôm chặt lấy hắn giống như sợ hãi hắn sẽ biến mất. Khóc nấc lên từng cơn, chàng không biết rằng thiếp đã tuyệt vọng đến như thế nào khi sinh tử kết bị đứt đoạn đâu. Câu nói này cho đến giờ mỗi khi Tử Phong nhớ lại đều cảm thấy đau nhói trong tim. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được một nữ tử có tu vi Thánh Hoàng đỉnh phong mạnh mẽ đến cực điểm lại có thời điểm tỏ ra yếu đuối như thế này. Nhưng mà việc Hồ Phi Nguyệt làm ngay sau khi được Tử Phong dỗ dành cho hết khóc đó là trực tiếp tế lĩnh vực của mình ra. Lấy thực lực áp đảo trói gô hắn lại. Sau đó dưới con mắt trợn trừng lên của hắn, lấy ra một thanh chủy thủ có phần cổ xưa. Thẳng tay đâm vào tim mình. Chuyện xảy ra sau đó giống như là mộng ảo. Hồ Phi Nguyệt rút con dao đó ra, kéo theo một đường tơ máu đặc sệt giống như là những sợi chỉ bó lại với nhau. Đảo tay một cái liền đâm thanh chỉ thủ đó vào ngực Tử Phong. Cơ thể cứng rắn còn hơn cả bảo khí bậc cao của Tử Phong đứng trước thanh chỉ thủ dỉ xét cũ kỹ đó không ngờ lại giống như là đậu hũ. Rất dễ dàng bị xuyên thủng, không có đau đớn, cũng không có máu phun ra. Tử Phong chỉ cảm thấy dường như có cái gì đó cực kỳ huyền diệu đang không ngừng lan tỏa trong thể nội mình. Nếu để hắn miêu tả thì cảm giác đó giống như là một thứ liên kết gì đó. Đúng lúc hắn còn đang nghi hoặc hành động của Hồ Phi Nguyệt, tiếng ngâm của nàng khẽ cất lên. Trì tâm thứ huyết, hy thành hồng tuyến. Sinh bất đồng sinh, tử tất đồng tử, sinh bất độc hề, tử diệt bất cô, vĩnh hằng chú kết, sinh tử bất giải, thiên thiên sinh tử kết. Hồ Phi Nguyệt rút chỉ thủ ra, lúc này miệng vết thương trên ngực hai người đồng loạt lành lại như chưa từng bị làm sao. Tử Phong nhận ra đây không phải là khả năng chữa lành thương thế thông thường. Đây là năng lực của thanh chỉ thủ đó. Nếu lúc trước liên kết của sinh tử kết chỉ mờ mịt không quá mức rõ ràng, thì bây giờ hắn có thể tinh tường nhận ra được cảm giác huyết mạch tương liên giữa hai người. Dường như là cả sinh mạng lẫn vận mệnh của hắn và Hồ Phi Nguyệt đều trở thành một thể. Vĩnh viễn không tách rời. Sinh tử kết chỉ là bí pháp thông thường. Nhưng nếu sử dụng thanh chỉ thủ này để thi pháp thì sẽ trở thành thiên thiên sinh tử kết. Thiếp không biết chàng làm thế nào để có thể giải trừ sinh tử kết. Nhưng thiên thiên sinh tử kết thì bất đồng. Công dụng thì vẫn như trước kia. Bất quả chỉ tử vong mới có thể giải trừ. Hơn nữa người sở hữu tử kết là thiếp có thể gánh chịu một phần tổn thương của người nắm sinh kết là chàng. Hiệu dụng hơn xa sinh tử kết thông thường. Hồ Phi Nguyệt sâu kín nói. Khẽ phất tay thả Tử Phong ra khỏi trói buộc. Tử Phong trầm ngâm không nói lời nào. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của Hồ Phi Nguyệt vào lòng. Nước mắt không tự chủ được chảy ra. Cảm động ư, đương nhiên rồi. Tử Phong máu lạnh nhưng không phải không có cảm xúc. Hồ Phi Nguyệt dùng hành động thay cho bao lời nói. Khẳng định tình cảm của mình đối với hắn. Nàng là đồ ngốc. Tử Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng muốt của Hồ Phi Nguyệt. Nghẹn giọng nói. Thiếp chỉ muốn sống một đời một kiếp này ở bên chàng. Nếu chàng chết đi thì thiếp cũng không muốn sống nữa. Không sinh cùng một thời điểm với phu quân. Nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với chàng. Tuyệt đối không để chàng phải một mình ở thế giới bên kia. Mỹ nhân ơn trọng như núi. Tử Phong chỉ có thể âm thầm thề độc trong lòng. Nguyện dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ nàng sống bình an cả đời. Hắn cũng có tính toán rồi. Dứt khoát giữ lại chú kết này để nàng yên tâm. Nhưng lúc nguy hiểm sẽ dùng nguyện ước hư không lần cuối cùng. Giải trừ thiên thiên sinh tử kết. Ít nhất nếu hắn chết thì sẽ không liên lụy tới nàng. Trở lại thời điểm hiện tại. Tử Phong đang đứng trước cửa phòng của Hồ Phi Nguyệt. Hắn đang tính gõ cửa thì chợt nhíu mày. Thần thức tỏa ra khẽ cảm nhận một chút. Không gian xung quanh hắn lúc này tràn ngập thủy chi tinh hoa nồng đậm. Hơn nữa lại còn phảng phất kèm theo một chút thuộc tính băng hàn. Trở về từ sinh hồn bí cảnh, Tử Phong có tặng nàng một cặp yêu đan băng thuộc tính của thủy tinh cự hạt mà hắn trao đổi được với trưởng lão Cao Tiến Thuần Thú Tông. Hồ Phi Nguyệt vốn là cửu vị yêu hồ hóa thành nhân hình. Thuộc tính của nàng là thủy. Băng cũng chỉ là thuộc tính diễn sinh của thủy thuộc tính mà ra. Hơn nữa bản thân yêu thú có thể thôn phệ yêu đan của yêu thú khác để tu luyện. Cặp nội đan này cực kỳ phù hợp với nàng a. Yêu thú khởi điểm cao hơn con người rất nhiều. Nhiều yêu thú vừa mới sinh ra đã có thực lực tương đương với tôn cấp võ giả. Hơn nữa cơ thể của yêu thú vô cùng cường hãn. Võ giả cùng cảnh giới hiếm khi là đối thủ. Nhưng yêu thú cũng có nhược điểm. Tu luyện đến một cấp bậc nào đó liền gặp bình cảnh khó có thể vượt qua được do huyết mạch hạn chế. Hồ Phi Nguyệt cũng tương tự như vậy. Cửu vị yêu hồ sinh ra đã là nhị giai yêu thú. Mỗi một đại cảnh giới liền có thêm một đuôi. Thẳng đến khi đủ 9 đuôi thì cũng tương đương với bán thần cường giả. Tương truyền cửu vĩ yêu hồ có một lượng nhỏ huyết mạch của thần thú cửu vĩ thiên hồ thời thượng cổ. Ở trong đại gia đình nhà cửu vĩ hồ cũng thuộc hàng huyết mạch trung đẳng. Tiếp cận cao đẳng, cửu vĩ hồ chia làm mấy loại. Theo huyết mạch mà phân chia mạnh yếu. Yếu nhất là cửu vĩ hồ thông thường. Tiếp đó là cửu vĩ linh hồ. Rồi đến cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ ma hồ. Cửu vĩ tiên hồ. Cuối cùng mới là thần thú cửu vĩ thiên hồ. Hồ Phi Nguyệt là cửu vĩ yêu hồ có huyết mạch tinh thuần. Thánh hoàng tuyệt đối không phải là điểm cuối của nàng. Mấy năm nay vẫn dừng lại không tiến lên có lẽ là có nguyên nhân. Thủy tinh cự hạt trưởng thành tu vi ngang ngửa Hồ Phi Nguyệt. Nàng muốn hấp thụ hai viên yêu đan này cũng không thể nhanh chóng được. Mấy năm nay đã hấp thu và luyện hóa xong một viên. Thời điểm hiện tại đoán chừng nàng đang tính bế quan luyện hóa nốt một viên còn lại. Tử Phong thầm tính toán. Hai viên yêu đan này hẳn là đủ để nàng đột phá thánh tôn. Không thì cũng đạt tới bán tôn. Lĩnh ngộ này nọ thì không phải là vấn đề. Yêu thú chưa đạt tới bình cảnh huyết mạch luôn lĩnh ngộ tốt hơn võ giả gấp trăm ngàn lần. Hơi nhíu mày, Tử Phong đành phải quay người rời đi. Hắn không muốn bản thân làm ảnh hưởng tới tu luyện của người thân mình. Hắn mạnh thì mạnh thật, nhưng dù có phân thân thì cũng không thể nào thời thời khắc khắc bảo hộ chu toàn cho tất cả. Hơn nữa tu vi tăng cao cũng đồng nghĩa với việc tuổi thọ kéo dài. Đan dược nghịch thiên thì cũng chỉ có mức độ nhất định. Hắn còn muốn sống cùng mọi người một thời gian dài à, cực chẳng đã. Tử Phong bèn quyết định tiếp tục tu luyện. Nói là tu luyện không bằng kêu hắn hành xác. Thể cảnh của hệ thống tu luyện nhục thể là chính. Hiệu quả nhất vẫn là dùng thần huyết tôi thể. Chỉ là tư vị thần huyết luyện thể không dễ chịu chút nào. Tử Phong căn bản không muốn nghĩ đến. Tránh cho bản thân sinh ra sợ hãi mà không tu luyện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phòng nghị sự của tông chủ Lăng Hư Cung. Lúc này có 16 thân ảnh đang tụ tập lại một chỗ. Mỗi một người đều không tỏa ra chút khí tức nào. Trông không khác gì người bình thường không có tu vi là mấy. Nhưng đừng để biểu hiện này đánh lừa. 16 người này chính là chiến lực khủng bố bậc nhất Lăng Hư Cung. Bao trùm trên cả 4 chủ phong Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ. Đó là 15 vị tôn giả và tông chủ Lăng Hư Cung Lâm Chấn Hạo. Các vị đã nghe tin chưa? Lâm Chấn Hạo cất tiếng nói. Là về việc thập thất vừa thu đệ tử đúng không? Một vị tôn giả nói. Nếu chỉ là như vậy thì ta đã không phải triệu tập mọi người tới đây. Ta đã điều tra sơ bộ về 2 đệ tử mà hắn mới thu nhận. Xuất thân không có vấn đề. Cả 2 vốn xuất thân từ một tiểu gia tộc. Về sau gia nhập Minh Đạo Tông ở Nam Cảnh. Thiên phú cũng không tính là xuất sắc. Miễn cưỡng thì đủ để làm đệ tử nội môn. Vấn đề ở đây không nằm ở 2 tiểu bối đó. Mà là cái tên Tử Phong. Hắn lại náo cái gì à? Một vị tôn giả khác nghi hoặc hỏi. Vấn đề nằm ở đó đấy. Một chút tiểu náo loạn không đáng để nhắc tới. Nhưng mà ngoại trừ cái đó ra thì mọi thứ đều đúng quy củ đến mức bất ngờ. Thậm chí hắn còn trực tiếp đến báo cáo sự việc cho Bạch Phong chủ. Không hiểu sao ta lại cảm thấy có gì đó không đúng. Là vì Tử Phong đột nhiên tuân theo quy củ đúng không? Đúng vậy, cái tên này từ hồi biểu hiện rõ giá trị của mình không có lúc nào không khiến chúng ta đau đầu. Này phá quy củ chỗ này. Hôm khác lại làm loạn ở chỗ khác. Đột nhiên trở nên ngoan ngoãn thế này khiến ta có chút không quen. Lâm Chấn Hạo cười khổ. Có gì đâu mà phải lo lắng. Hắn muốn thu đệ tử thì cứ để hắn thu đệ tử. Cũng chỉ là 2 tiểu bối mà thôi. Lăng Hư Cung chúng ta cũng không thiếu chút tài nguyên ấy. Nếu hắn có đòi hỏi thì cứ cho là được. Ta nghĩ Tử Phong trưởng lão cuối cùng cũng qua giai đoạn tuổi trẻ khí thịnh rồi. Không còn bốc đồng như trước nữa. Chỉ là không ngờ chưa gì đã tính đến việc kéo dài truyền thừa. Đến cả ta cũng có chút bất ngờ. Thân phận thực sự là Tam Hoàng Tử Thiên Ma nhất tộc của Tử Phong cũng chỉ có Diệu Yên và Tuyết Phi Nhan biết. Trong mắt mấy vị tôn giả thì hắn cũng chỉ là một thanh niên 27 tuổi. Vẫn còn trẻ lắm, nhìn thấy Lâm Chấn Hạo vẫn còn có lời muốn nói. Mai tôn giả vốn yên lặng nãy giờ liền lên tiếng. Nếu như tông chủ vẫn còn lo lắng, vậy thì để ta qua chỗ hắn xem thực hư như thế nào một chuyến đi. Cách chương.